Những thiếu nữ cô đơn. Tập 12B, chương 38. Xế chiều một ngày thứ sáu, một chiếc xe cứu thương quân sự xịt đổ trước cổng cấp cứu của bệnh viện tại Aranda de Duero. Một y công của xe cứu thương với hai người cảnh sát tháp tùng đi qua những cánh cửa đu đưa và tiến đến gần người giám thị ngồi sau bàn giấy. Một viên cảnh sát nói, chúng tôi có đem theo lệnh ở đây để lãnh một người tên là Rubio Arzano. Anh ta trao tờ lệnh viết cho người giám thị. Người giám thị nhìn tờ lệnh và chau mày. Tôi không nghĩ là mình có quyền thả người này. Việc này phải do ông quản lý quyết định. Tốt, hãy tìm ông ấy. Người giám thị lưỡng lự. Việc này hơi khó, ông ta đã đi nghỉ cuối tuần rồi. Đâu phải là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi đã có lệnh tha do đích thân đại tá Akoka ký. Ông có muốn chúng tôi gọi điện cho đại tá và báo với ông ấy rằng ông không chấp hành mệnh lệnh ông ấy? Người giám thị vội đáp. Không đâu, không cần thiết như thế đâu. Tôi sẽ cho người mang tù nhân ấy đến ngay. Cách đó nửa dặm, trước trại giam thành phố, hai viên thanh tra từ một xe cảnh sát bước xuống và tiến vào trong trại giam. Họ đến gần viên trung sĩ trực. Một viên thanh tra chìa huy hiệu cảnh sát ra. Chúng tôi đến đây để lãnh Lucia Camin. Viên trung sĩ nhìn hai người thanh tra trước mặt anh ta và nói, chưa có ai nói với tôi điều gì liên quan tới việc này cả. Một viên thanh tra thở dài. Mẹ kiếp cái thói quan liêu bàn giấy. Tay trái không bao giờ nói cho tay phải biết việc gì nó đang làm cả. Xin cho tôi xem lệnh phóng thích. Hai viên thanh tra chán chường trao văn kiện đó cho anh ta. Đại tá Akoka ký lệnh hả? Đúng vậy. Hai ông mang cô ta đi đâu? Lệnh Madrid. Đại tá muốn đích thân thẩm vấn cô ta. Vậy sao? Tốt hơn tôi phải kiểm chứng lại với đại tá đã nhé. Không cần thiết phải làm việc đó đâu. Viên thanh tra phản đối. Thưa ông, chúng ta đã được lệnh phải giam giữ nghiêm ngặt người phụ nữ này. Chính phủ Ý đang sướng rung lên vì sắp dẫn độ được cô ta về nước. Nếu đại tá Akoka cần cô ta, hẳn ông ta phải đích thân ra lệnh cho tôi. Ông đang làm mất thời gian và... Tôi có khối thời gian amigo ạ. Cái mà tôi không có chính là một cái đích khác. Nếu như tôi phải mất cái đích tôi đang có vì cái cớ này. Anh ta nhấc điện thoại lên và nói, cho tôi gặp đại tá Akoka ở Madrid. Người thanh tra chửi thề, ôi Giêsu Kitô, bà xã tôi chắc giết tôi mất vì tôi lại trễ giờ ăn tối nữa. Hơn nữa giờ này chắc đại tá cũng không còn ở văn phòng đâu và... Điện thoại trên bàn reo vang, người trung sĩ chụp lấy ống nghe. Một giọng nói, tôi đã bắt được đường dây của văn phòng đại tá rồi. Người trung sĩ ném cho hai viên thanh tra tia nhìn đắc thắng. Alo, đây là trung sĩ trực tại đồn cảnh sát Aranda de Duero. Tôi có chuyện quan trọng muốn trình đại tá Akoka. Một viên thanh tra nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột. Cực đãi thật, tôi thà có việc gì khác để làm còn hơn là cứ đứng quanh quẩn ở đây mà. Alo, thưa có phải đại tá Akoka ở đầu dây không ạ? Một giọng nói oang oang qua máy điện thoại. Phải, có chuyện gì? Thưa đại tá, có hai viên thanh tra cảnh sát đến đây, họ muốn tôi giao một tù nhân để giải về cho đại tá. Lucia Camin? Dân, thưa đại tá. Họ có xuất trình tờ lệnh do tôi ký không? Dạ có, thưa đại tá, họ... Vậy thì còn cái đéo gì mà các anh phải quấy rầy tôi nữa? Thả con nhỏ đó ra đi. Tôi chỉ nghĩ, khỏi cần nghĩ, cứ chấp hành mệnh lệnh. Đường dây tắt liệm. Viên trung sĩ nuốt đánh ực một cái. Ông ta giận sùi bọt mép phải không? Viên thanh tra cười toát mang tai. Viên trung sĩ đứng lên cố giữ thể diện. Tôi sẽ cho đưa cô ta đến. Trong một con hẻm phía sau đồn cảnh sát, một đứa bé trai đang nhìn một người đàn ông trên cột điện thoại tháo một cần kẹp khỏi sợi dây thép rồi tụt xuống. Cậu bé hỏi, bác làm gì vậy? Người đàn ông xoa đầu đứa bé. Giúp đỡ một người bạn, muchacho à, giúp đỡ một người bạn đang lúc khó khăn. 3 tiếng đồng hồ sau, Tại một căn nhà hẻo lánh ở một nông trại ở phía Bắc, Lucia Camin và Rubio Arzano đã được đoàn tụ. Akoka bị đánh thức bởi hồi chuông điện thoại lúc 3 giờ sáng. Giọng quen thuộc đó nói, quỹ ban muốn gặp ông. Dân, thưa ngài, vào lúc nào ạ? Ngay bây giờ, đại tá, một chiếc limousine sẽ đón ông trong vòng 1 giờ nữa. Xin sẵn sàng cho. Dân, thưa ngài. Ông gác máy điện thoại, ngồi xuống trên mép giường, đốt một điếu thuốc rồi để cho khói ém sâu vào phổi. Một chiếc limousine sẽ đón ông trong vòng 1 giờ nữa, xin sẵn sàng cho. Ông hẳn phải sẵn sàng rồi. Ông vào phòng tắm ngắm nghía hình ảnh mình trong gương. Ông nhìn sâu vào đôi mắt của một con người đã chiến bại. Ông cay đắng nghĩ. Ta đã gần sát đích đến thế. Quá sát rồi. Đại tá Akoka bắt đầu cạo râu rất kỹ. Khi cạo xong, ông tắm dời qua sen nước nóng rất lâu rồi lựa bộ quần áo ông định mặc. Đúng 1 giờ sau, ông bước ra cửa trước và nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà của ông mà ông sẽ không bao giờ còn thấy nữa. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có cuộc hội họp hay là gặp gỡ nào đâu. Họ đâu còn gì để bàn thảo thêm với ông. Một chiếc xe limousine đen dài thẩm thượt đang đợi trước nhà. Một cánh cửa mở ra lúc ông đến sát bên xe. Có 2 người ngồi ở ghế trước và 2 người ở ghế sau. Lên xe đi, đại tá. Ông hít một hơi thở rõ sâu rồi bước lên xe. Giây lát sau, chiếc xe phóng bay biến vào đêm tối. Thật cứ như một giấc mơ, Lucia nghĩ. Ta đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra rặng núi Alps ở Thụy Sĩ. Ta đã thực sự ở đây. Shemiro đã tìm được người hướng đạo đưa chị đến Zurich an toàn. Chị đến đó lúc đêm khuya. Sáng ra ta sẽ đến ngân hàng Lơ. Ý nghĩ đó khiến chị lo lắng. Liệu có chuyện gì trục trặc không? Liệu số tiền đã không còn ở đó nữa không? Liệu rồi... Lúc tia sáng đầu e ấp trên rặng núi, Lucia vẫn còn thức. Vài phút trước 9 giờ, chị rời khách sạn Bo Olac đến đứng trước ngân hàng chờ đến giờ mở cửa. Một người đàn ông trung niên có vẻ tử tế mở khóa cửa. Xin mời vào, tôi hy vọng cô đã không phải chờ lâu. Lucia nghĩ, chỉ vài tháng thôi mà. Dạ không, không lâu tí nào đâu ạ. Ông đưa cô vào bên trong. Chúng tôi có thể giúp cô được gì đây? Giúp cho tôi vào. Cha tôi có một tài khoản ở đây. Ông bảo tôi đến và nhận tài khoản đó. Có phải đó là một tài khoản có mã số không? Phải. Tôi xin phép được biết mã số đó. B2A149207. Ông gật đầu. Cô vui lòng chờ cho một lát. Chị nhìn ông ta biến vào trong một khung dòm phía sau ngân hàng. Ngân hàng bắt đầu đông khách. Chắc chắn nó phải còn ở đó, Lucia nghĩ. Không có gì phải... Người đàn ông nọ đang tiến lại gần chị. Chị không đọc thấy nét gì lạ trên mặt ông ta. Tài khoản này, cô vừa nói là mang tên cha cô, phải không? Lòng chị xe lại. Phải. Angelo Camin. Ông ta quan sát chị một lúc. Tài khoản mang 2 tên cơ. Có phải như thế nghĩa là chị không thể đụng đến nó không? Cái tên... Chị khó thốt được nên lời. Cái tên kia là của ai vậy? Lucia Camin. Giờ trong khoảnh khắc ấy, chị đã làm chủ cả thế giới. Tài khoản đó lên tới hơn 13 triệu đô la. Người chủ ngân hàng hỏi, cô muốn quản lý tài khoản ấy như thế nào? Ông có thể chuyển tài khoản đó đến một ngân hàng chi nhánh của quý ông tại Brazil được không? Ở Rio... Dĩ nhiên là được. Chiều nay nhân viên của chúng tôi sẽ chuyển đến cô các văn kiện cần thiết. Thật là đơn giản. Trạm dừng chân thứ 2 của Lucia là hãng du lịch gần khách sạn. Tại cửa sổ có dán một tấm bích chương lớn quảng cáo đất nước Brazil. Thật là một điều hay. Lucia sung sướng nghĩ, chị bước vào trong. Xin sẵn sàng phục vụ cô. Dân, tôi muốn mua 2 vé đi Brazil. Ở đất nước đó không có luật dẫn độ. Chị không còn chờ được đến lúc kể cho Rubio nghe về mọi sự diễn tiến thuận lợi đến không ngờ. Anh ta vẫn còn ở Biarritz chờ chị gọi điện thoại đến, rồi họ sẽ cùng nhau bay sang Brazil. Chúng ta có thể sống bình yên tại đó trong suốt quãng đời còn lại. Chị đã bảo anh ta như vậy. Giờ đây, rốt cuộc mọi sự đã được an bài. Sau tất cả những cuộc phiêu lưu và những mối gian nguy này, cuộc bắt bớ cha và hai anh trai của chị, vì chị trả thù tên Benito Patas và lão chánh án Bustita, cuộc săn lùng chị của cảnh sát và cuộc buôn tẩu của chị đến tu viện, những nhân viên của Akoka và tên thầy tu giả danh, Shemiro và Teresa với cổ thập giá vàng, rồi Rubio Azano, trên hết tất cả là Rubio thân yêu. Đã bao nhiêu lần anh liều mạng sống vì chị, anh đã cứu thoát chị khỏi bọn lính trong rừng, khỏi dòng nước điên cuồng ở thác, khỏi bọn đàn ông trong quán rượu ở Aranda de Duero. Nỗi ý nghĩ về Rubio không thôi đã đủ làm chị ấm lòng. Chị quay về phòng khách sạn, nhấc điện thoại lên, chờ điều hành viên tổng đài trả lời. Giọng người điều hành viên nói, xin vui lòng cho biết số. Lucia cứ ngồi đó nhìn qua cửa sổ về phía dãy núi Alps trùng trùng tuyết phủ. Chúng ta có hai cuộc sống khác biệt nhau. Vâng, chúng ta có hai cuộc sống khác biệt nhau, Rubio và ta. Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau. Ta là ái nữ của Angelo Camin. Xin vui lòng cho biết số quý khách cần gọi. Anh ta là một nông dân, ruộng vườn mới là điều anh ta tha thiết. Làm sao ta có thể rước anh ta ra khỏi chúng ấy? Ta không thể làm như vậy với anh ta được. Điều hành viên tổng đài bắt đầu sốt ruột. Tôi giúp được gì cô đây? Lucia chậm rãi nói. Không không, xin cảm ơn. Rồi chị gác máy. Sáng sớm hôm sau, chị đáp phi cơ của hãng Swissair bay đi Rio. Chị đi có một mình. Chị quay về phòng khách sạn, nhấc điện thoại lên, chờ điều hành viên tổng đài trả lời. Giọng người điều hành viên nói, xin vui lòng cho biết số. Lucia cứ ngồi đó, nhìn qua cửa sổ về phía dãy núi Am trùng trùng tuyết phủ. Chúng ta có hai cuộc sống khác biệt nhau, Rubio và ta. Chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau. Ta là ái nữ của Angelo Camin. Xin vui lòng cho biết số quý khách cần gọi. Anh ta là một nông dân, ruộng vườn mới là điều anh ta tha thiết. Làm sao ta có thể rước anh ta ra khỏi chúng ấy? Ta không thể làm như vậy với anh ta được. Điều hành viên tổng đài bắt đầu sốt ruột. Tôi giúp được gì cô đây? Lucia chậm rãi nói. Không. Không, xin cảm ơn. Rồi chị gác máy. Sáng sớm hôm sau, chị đáp phi cơ của hãng Swissair bay đi Rio. Chị đi có một mình. Chương 39. Cuộc gặp mặt được trù liệu diễn ra tại phòng khách sang trọng trong ngôi nhà tại thị trấn của bà Ellen Scott. Bà đi đi lại lại trong phòng chờ đợi Alan Tucker đưa cô gái đến. Không, không phải là một cô gái, một phụ nữ, một nữ tu. Cô bé ra sao nhỉ? Đời đã làm gì cô ta? Ta đã làm gì cô ta? Người quản gia bước vào phòng. Thưa bà, các quý khách của bà đã đến. Bà hít một hơi thở sâu đưa họ vào. Giây lát sau, Megan và Alan Tucker bước vào. Con bé đẹp quá, Ellen nghĩ. Tucker tươi cười. Thưa bà Scott, đây là cô Megan. Ellen nhìn ông ta rồi lặng lẽ nói. Tôi không cần ông nữa. Và giọng nói của bà đối với cả hai đã là một sự kết thúc. Nụ cười ông tắt dần. Tạm biệt Tucker. Ông ta cứ đứng đó một lúc, bất quyết, rồi cúi đầu cáo lui. Ông không tài nào gạt bỏ được cái cảm giác là mình đã để hụt mất một cái gì đó quan trọng. Quá trễ rồi, ông nghĩ, mẹ kiếp, đã quá trễ. Ellen Scott quan sát Megan rất kỹ. Mời ngồi. Megan ngồi xuống ghế, và hai người phụ nữ cứ ngồi đó thăm dò nhau. Ellen nghĩ, con bé giống mẹ lắm. Nó đã trưởng thành nên một phụ nữ xinh đẹp. Bà hồi tưởng lại cái đêm xảy ra tai nạn khủng khiếp đó, trận bão và chiếc máy bay cháy. Anh bảo nó chết rồi mà. Có một điều chúng ta có thể làm được. Viên phi công có nói là chúng ta đang ở gần thành phố Avila. Nơi đó chắc phải có nhiều du khách. Sẽ không có lý do nào để bất cứ ai có thể gắn ghép đứa bé vào với tai nạn máy bay ấy cả. Chúng ta sẽ bỏ nó lại trước nhà một người dân quê tử tế ở ngoài ô thành phố. Sẽ có người nhận nó làm con nuôi, và nó sẽ lớn lên với nếp sống yên ổn ở đó. Anh phải lựa chọn Milo à. Hoặc là anh có em, hay là anh phải phí trọn cuộc đời làm tôi mọi cho đứa con gái của anh trai anh. Và giờ đây, quá khứ đang đối diện với bà. Bà phải bắt đầu từ đâu đây? Tôi là Ellen Scott, chủ tịch công ty Scott Industry. Cô có nghe nói về công ty này rồi chứ? Chưa. Dĩ nhiên con bé làm sao mà nghe biết được chuyện đó, Ellen tự quở mình. Sự thể coi mọi khó khăn hơn chỗ bà tưởng. Trước đó bà đã bịa sẵn ra trong đầu một câu chuyện về một người bạn cũ của gia đình quá cố mà bà đã hứa sẽ săn sóc đứa con gái của ông ta. Nhưng ngay từ lúc trông thấy Megan lần đầu tiên, bà đã biết câu chuyện bịa đặt ấy không có tác dụng gì. Bà không còn lựa chọn được nữa. Bà phải tin tưởng rằng Patricia Megan sẽ không hủy diệt họ hết thảy. Bà nghĩ đến việc bà đã làm cho người phụ nữ đang ngồi trước mặt bà đây, và mắt bà đẫm lệ. Nhưng đã quá trễ rồi, có khóc cũng không ích lợi gì. Đã đến lúc phải đền bù, đã đến lúc phải nói hết sự thật. Chuyện đó đã xảy ra 3 năm rồi, và năm đầu tiên, mãi đến khi bệnh tình của bà đã quá trầm trọng đến mức không thể tiếp tục công việc được. Ellen Scott vẫn bảo trợ kèm cặp cho Megan. Megan phải đi làm việc cho công ty Scott Industry. Khả năng thích nghi và trí thông minh của chị đã làm hài lòng người phụ nữ đứng tuổi, giúp bà có một cách nhìn đời mới mẻ hơn và củng cố được quyết tâm sống còn của bà. Ellen đã bảo chị, cháu phải làm việc cực lực, cháu phải học như ta đã từng học. Thoạt đầu, điều đó khó nhưng rốt rồi nó sẽ thành nếp sống của cháu. Và quả đúng như vậy, Megan làm việc nhiều giờ đến nỗi không một ai trong số nhân viên của chị dám ganh đua. Cháu phải đến văn phòng từ 4 giờ sáng và làm việc suốt ngày. Cháu thấy thế nào? Megan mỉm cười và nghĩ, nếu ở tu viện mà ta ngủ đến 4 giờ sáng thì tránh sao cho khỏi bị chị Bettina gỡ trách chứ. Ellen Scott đã vĩnh viễn ra đi, nhưng Megan vẫn cứ tiếp tục học hỏi và tiếp tục nhìn công ty lớn mạnh, công ty của chị. Ellen đã nhận chị làm con nuôi, để ta khỏi phải giải thích tại sao con lại là một cô Scott, bà nói, nhưng trong giọng bà nói có chất chứa một nét hãnh diện. Thật là mỉa mai, Megan nghĩ, suốt mấy năm ta ở cô nhi viện thì chẳng ai thèm nhận ta làm con nuôi. Bây giờ chính gia đình của ta lại nhận ta làm dưỡng nữ. Thiên Chúa quả là có óc khôi hài hết chỗ chê.